Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 111. Góc truyện audio.com. Chấm. Câu này nói ra vừa chua xót lại khiến người ta thương cảm. Đặc biệt là thời điểm Cảnh Nhất Thành nói ra câu này còn cười tươi như vậy. Ánh mắt cũng tỏa sáng lấp lánh. Hứa Thừa Hạo vừa thấy liền càng thêm đau lòng. Nhịn không được hung hăng xoa xoa mặt hắn. Anh cũng chỉ biết nói mấy câu như vậy để em không thể đổi ý. Khuôn mặt Cảnh Nhất Thành bị xoa đến ngũ quan vặn vẹo. Dãy dụa nói. Em đương nhiên không thể đổi ý. Hứa Thừa Hạo đột nhiên cười ra tiếng. Anh bây giờ thật hư. Cảnh Nhất Thành. Hứa Thừa Hạo nhìn hắn bị mình nói đến bĩu môi. Lại nhìn chậu cây vịt vàng nhỏ chu mỏ để trên bàn. Nháy mắt liền vứt bỏ Cảnh Nhất Thành, quay người cầm lấy chậu cây vịt vàng nhỏ chu mỏ cảm khái nói. Hóa ra không phải tất cả những thứ chu miệng đều đẹp. Cảnh Nhất Thành. Hắn nhịn không được đem ma chải duỗi về phía Hứa Thừa Hạo. Đột nhiên đưa tay bóp má anh một cái. Phốc. Hứa Thừa Hạo lập tức trừng mắt. Anh cười cười cái gì? Anh cười. Cảnh Nhất Thành bóp má Hứa Thừa Hạo nhìn trái nhìn phải. Trong ánh mắt ngày càng cảnh giác của Hứa Thừa Hạo, vô cùng bình tĩnh nói. Đương nhiên là bởi vì em đáng yêu. Nghĩ nghĩ. Cảnh Nhất Thành còn bổ sung. Ở trong mắt anh, em còn đáng yêu hơn cả vịt vàng nhỏ chu miệng. Hứa Thừa Hạo nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng. Đột nhiên tránh ra, Cảnh Nhất Thành vừa nhéo mặt anh. Anh liền cắn vào tay hắn. Cho anh cười em. Cảnh Nhất Thành cũng không cảm thấy đau đớn. Khi thu tay lại mới phát hiện trên mu bàn tay của mình có một dấu răng nông màu hồng nhạt. Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào Hứa Thừa Hạo rồi hôn lên dấu răng. Vành tai của Hứa Thừa Hạo đột nhiên đỏ lên. Ở trước mặt người kia còn phải cố gắng giả vờ bình tĩnh ôm chậu cây vịt vàng nhỏ đi về phía cửa. Cũng muộn rồi. Chúng ta trở về làm việc đi. Cảnh Nhất Thành hai mắt đột nhiên sáng lên. Tựa như mở ra cánh cổng của thế giới mới. Một đường đi theo phía sau quan sát đôi tai đỏ bừng của Hứa Thừa Hạo. Đây là đang xấu hổ sao? Có phải là do vừa nãy hắn trêu chọc Hạo Hạo không? Thì ra lúc Hạo Hạo xấu hổ lại đáng yêu như vậy. Cảnh Nhất Thành càng nhìn càng thấy đáng yêu. Càng xem càng thích. Hoàn toàn không có ý định che giấu ánh mắt của mình. Nhìn chằm chằm đến mức Hứa Thừa Hạo cả người nóng lên. Suýt chút nữa phát hỏa tại chỗ. Không nhịn được nữa nói. Anh lái xe. Cảnh Nhất Thành. Được. Anh lái xe. Hứa Thừa Hạo không nhịn được cầm chậu cây vịt vàng nhỏ chu miệng lên gõ gõ vào đầu hắn. Anh đi nhanh lên đi. Cậu hít sâu một hơi. Chờ hoàn hồn mới phát hiện thì ra vừa nãy mình đã vô thức ngồi vào ghế sau cùng Hứa Thừa Hạo. Đích thực không thể lái xe. Hắn xoa xoa trán, đặt tay lên sau ghế lái và ghế phụ rồi trực tiếp nhảy lên phía trên. Vặn mở chìa khóa, lại nhìn ghế phụ trống rỗng mới nhận ra. Hạo Hạo, em không lên phía trước ngồi sao? Hứa Thừa Hạo lạnh lùng từ chối. Không, em muốn ngồi ở phía sau nghỉ ngơi. Cảnh Nhất Thành, phía trước cũng được mà. Anh sẽ điều chỉnh ghế ngồi cho em. Hứa Thừa Hạo. Không được, Cảnh Nhất Thành bất đắc dĩ. Chỉ có thể lặng lẽ điều chỉnh gương chiếu hậu đến vị trí có thể nhìn thấy Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo, anh nghiêm túc lái xe đi. Cảnh Nhất Thành, chấm, âu. Sau khi bị răn dậy thì cuối cùng Cảnh Nhất Thành cũng trở nên thành thật. Yêu lặng khởi động lái xe. Mặc dù muốn nhanh nhanh lái xe đến công ty sớm hơn nhưng lại lo lắng Hứa Thừa Hạo ngồi ở phía sau không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nên chỉ có thể khống chế tâm tình nhấn ga. Từ tốn lái xe đến công ty. Hành trình bình thường cần 20 phút lái xe đã bị kéo thành 35 phút rưỡi. Hứa Thừa Hạo gần như ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng cảm nhận được xe dừng lại mới mở mắt ra. Có điều nghỉ ngơi được một lúc thế này chính xác giúp cho tinh thần tốt hơn rất nhiều. Buổi chiều Hứa Thừa Hạo cũng không bị mệt mỏi rã rời xử lý công việc. cảm thấy cả người càng thêm thoải mái. Bận rộn cả một người. Chờ tới thời điểm điểm tan tầm, Hứa Thừa Hạo đã quên sạch việc hẹn trước gặp bác sĩ. Nhìn phương hướng mà xe đang đi còn tưởng mình bị lừa bán. Anh đang đi đâu vậy? Cảnh Nhất Thành, không phải đã hẹn trước đi khám sức khỏe sao? Hứa Thừa Hạo, thật sự hẹn trước luôn. Cảnh Nhất Thành, khi nào thì anh nói đùa với em rồi? Tuy rằng Hứa Thừa Hạo cảm thấy mấy lời này rất cảm động. Thế nhưng là đối tình huống trước mặt này lại cười không nổi. Nhất là khi nghĩ đến sau khi khám xong liền về nhà XXOO. Lại càng thêm căng thẳng. Rốt cuộc, anh cũng chưa ăn thịt heo bao giờ mà. Có điều, ngược lại với tâm tình khẩn trương, kháng cự lại có chút hưng phấn của anh. Sau khi Hứa Thừa Hạo kiểm tra thân thể xong, bác sĩ lại trực tiếp thông báo. Trước mắt thì Hứa tiên sinh cũng không thích hợp để làm vận động kịch liệt. Hứa Thừa Hạo, Cảnh Nhất Thành, hai người lúc này đều lộ ra vẻ mặt thất vọng giống hệt nhau. Đồng Thanh hỏi, vậy khi nào thì có thể? Bác sĩ nói, 3 tháng đầu nên hoạt động với cường độ thấp. Nếu như muốn khôi phục toàn bộ thì ít nhất cũng phải nửa năm. Lúc này Cảnh Nhất Thành mới thể hiện ra chỉ số IQ cao chót vót của mình. Nhíu mày hỏi, anh đang nói về những bài tập thể dục. Tất nhiên, bác sĩ nói với vẻ mặt đương nhiên. Nhưng chờ đến khi nhìn thấy sắc mặt của hắn thì lập tức phản ứng lại đây. Hò nhẹ một tiếng, nếu là vận động theo kiểu khác thì cũng không phải là không thể. Nhưng người trẻ tuổi thì vẫn phải biết khắc chế. Đúng. Muốn khắc chế, Cảnh Nhất Thành, đó chính là có thể. Bác sĩ, đúng vậy, Cảnh Nhất Thành cũng chỉ chờ mỗi câu nói này. Sau khi nghe được điều mình muốn thì lập tức vứt bỏ bác sĩ. Mang theo Hứa Thừa Hạo cùng báo cáo khám bệnh rời khỏi bệnh viện. Hứa Thừa Hạo nhìn tốc độ lái xe của hắn nhanh đến mức anh cũng có chút lo lắng. Nhắc nhở nói, anh chậm một chút. Giảm tốc độ đi, Cảnh Nhất Thành khẽ nói. Anh nghĩ buổi tối em cũng sẽ nói mấy câu như vậy. Cho nên không thể giảm tốc độ. Hứa Thừa Hạo cũng lặng lẽ nói. Tại sao anh lại cho rằng bản thân sẽ ở mặt trên? Cảnh Nhất Thành, thể lực của anh tốt hơn so với em. Hứa Thừa Hạo, loại việc này quá lâu cũng không tốt lắm đâu. Cảnh Nhất Thành. Vậy thì sức mạnh phần eo và bụng của anh tốt hơn em. Hứa Thừa Hạo, không có. Anh chính là người có vòng eo mạnh mẽ phần bụng hữu lực đấy. Cảnh Nhất Thành tiếp tục suy nghĩ. Nhưng chân của em còn chưa có khỏi hẳn. Không thích hợp nằm trên. Hứa Thừa Hạo trở mặt. Vậy thì chờ đến khi em hoàn toàn bình phục. Cảnh Nhất Thành lập tức dỗ dành. Được rồi, vậy để em ở mặt trên. Hứa Thừa Hạo nghi ngờ. Thật sao, Cảnh Nhất Thành, anh chưa bao giờ nói dối em cả. Hứa Thừa Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng. Nghĩ đến việc anh có thể access nhân vật phản diện điên cuồng bạo lực trong sách. Tự nhiên cảm thấy rất có cảm xúc cũng vô cùng kích động. Cảm giác chờ mong đã thành công thay thế cảm giác căng thẳng. Về đến nhà, vì để buổi tối có thể biểu hiện tốt nhất. Hứa Thừa Hạo còn cố ý ăn thêm cơm bổ sung thể lực. Sau đó, không có sau đó nữa. Cảnh Nhất Thành dùng thời gian cả đêm để nói cho anh biết. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu tư thế ở mặt trên. Càng khiến người ta tức giận chính là mỗi khi anh lên đỉnh đối phương đều sẽ hỏi thế này. Ở mặt trên có phải mệt lắm không? Hừm, lần sau ngoan một chút được không? Hứa Thừa Hạo trong lòng cười lạnh, còn muốn có lần sau, nằm mơ đi thôi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Hứa Thừa Hạo làm chính là đuổi Cảnh Nhất Thành ra khỏi phòng ngủ. Trong lúc Cảnh Nhất Thành mặc quần cộc đang đứng ở trước cửa nhặt quần áo thì cửa phòng ngủ mở ra lần nữa. Cảnh Nhất Thành thấy vậy chuẩn bị lên tiếng dỗ dành thì trực tiếp bị một chiếc gối hình vịt vàng nhỏ đập thẳng vào mặt. Đúng vậy. Gối ôm vịt vàng nhỏ cũng bị ghét bỏ rồi. Cảnh Nhất Thành cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ Hứa Thừa Hạo tức giận cũng thật đáng yêu. chỉ có thể bất đắc dĩ thu dọn quần áo của mình. Lại cầm lên gối ôm vịt vàng nhỏ trở về phòng của mình. Nhân tiện tắm rửa thay quần áo, mà trong phòng ngủ, Hứa Thừa Hạo đóng cửa xong thì trực tiếp ngã xuống giường. Quấn chăn bông quanh người, trong lòng lại tức giận nói, hệ thống tao muốn khiếu nại mày bán hàng giả cho tao. Đinh, hệ thống 2333 cần phải thanh minh. Tất cả các sản phẩm trong cửa hàng đều là hàng chất lượng cao. Không có cái gọi là hàng giả. Hứa Thừa Hạo tức giận đến mức đập giường. Nhưng mà eo của tao đau. Hệ thống im lặng một lúc lâu. Lần đầu tiên phát ra câu nói cảm khái nhân tính hóa. Có lẽ là do ký chủ không chịu nổi sức mạnh trâu bò của vai phản diện. Hứa Thừa Hạo, đinh. Sau khi trải qua hệ thống 2333 kiểm tra đo lường, ký chủ sẽ không thể đứng dậy nếu không có vòng eo này. Vì vậy, vòng eo cường tráng này không phải hàng giả. Khiếu nại bị bác bỏ. Hứa Thừa Hạo, được rồi, hiện tại anh không muốn nói chuyện nữa. Hãy để anh yên tĩnh một mình đi. Chờ đến thời điểm cảnh nhất thành cậy khóa chui vào. Hứa Thừa Hạo đã ngủ rồi. Vốn dĩ chính là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hơn nữa còn là bị làm ở mặt trên. Còn có năng lực bò dậy đem cảnh nhất thành đuổi đi đã rất không tệ rồi. Rốt cuộc thể lực của cảnh nhất thành. Chỉ có thể hình dung bằng từ khủng bố. Cảnh nhất thành tuy rằng cũng cảm thấy đau lòng nhưng cũng không định sửa chữa. Vô cùng hạnh phúc hôn hôn người đang ngủ. Đem cài đặt báo thức trong di động của đối phương tắt hết đi. Còn cố ý dặn dò gì giúp việc không cần gọi anh dậy. Để anh ngủ đủ đến khi tự tỉnh lại. Còn bản thân thì đi đến công ty. Để Hạo Hạo nghỉ ngơi đủ rồi. Chắc cũng mau hết giận thôi. Nghĩ như vậy, cảnh nhất thành càng thêm ra sức xử lý công việc. Hoàn toàn không biết chân trước hắn vừa thì đi sau lưng Hứa Thừa Hạo đã bị đánh thức. Hắn sắp xếp có nhiều tới đâu cũng không thể so sánh được với giọng nói của Lý Niệm. Hứa Thừa Hạo đâu? Dì giúp việc đang dọn dẹp cũng bị dọa sợ. Nhanh chóng nói. Hứa tiên sinh vẫn còn đang ngủ. Không thể đánh thức. Lý Niệm kinh ngạc. Bây giờ còn 10 phút nữa là đến giờ đi làm rồi. Thế mà còn chưa dậy nổi. Thảo nào tôi đứng chờ đi nhờ xe mà cả buổi không thấy đâu. Không được, nhất định phải gọi dậy. Lý Niệm lại tăng âm lượng lần nữa. Hứa Thừa Hạo dậy mau. Dì giúp việc, bởi vì cảnh tiên sinh nói để Hứa tiên sinh nghỉ ngơi và ngủ đến khi tự dậy thì thôi. Hai người gần như nói ra cùng một lúc. Nhưng câu nói của dì giúp việc tương đối dài nên kết câu hơi bị lùi lại phía sau. Chờ đến khi Lý Niệm kịp phản ứng. Mới đột nhiên kinh hãi hỏi lại. Dì à, dì vừa mới nói cái gì cơ? Dì giúp việc bất đắc dĩ nói. Cảnh tiên sinh nói để Hứa tiên sinh nghỉ ngơi và ngủ đến khi tự dậy thì thôi. Lý Niệm im lặng 2 giây. Cất tiếng chào rồi trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Xin lỗi dì, có lẽ do tôi đã khởi hành suốt đêm nên không tỉnh táo gõ nhần cửa. Thực sự vô cùng xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay đây. Tạm biệt, Lý Niệm. Còn chưa đi được 2 bước, thì giọng nói của Hứa Thừa Hạo đã vô cùng rõ ràng từ trong phòng ngủ truyền đến. Gằn từng chữ, dám, đi, thử, xem, Lý Niệm. Tuy rằng Hứa Thừa Hạo không có tật xấu lúc rời giường. Nhưng khi anh đang mệt mỏi mà đột nhiên bị đánh thức cũng vô cùng cáu kỉnh. Khi đi ra còn đang mặc đồ ngủ. Thời điểm bước ra trên người còn mang theo áp suất thấp. Vừa xông lên là lập tức bóp cổ Lý Niệm tức giận nói. Nếu anh đến đây tay không, thì anh chết chắc rồi. Bây giờ em sẽ cho anh một cơ hội tự cứu mình. Lý Niệm lập tức giơ tay đầu hàng. Có. Mấy thứ hôm nay anh mang đến đều là quà của em hết. Hứa Thừa Hạo buông tay ra. Trước tiên anh cứ bày hết mấy thứ đó ra đi, rồi em sẽ cân nhắc xem có nên tha cho anh không. Lý Niệm lập tức mở vali. Nhìn đi, Tất cả đều là đặc sản địa phương mà anh đã vơ vét. Còn có cả đồ ăn nữa. Hứa Thừa Hạo ngồi xổm xuống kiểm tra. Lý Niệm cũng đang chuẩn bị cùng anh ngồi xổm xuống giới thiệu các thứ. Trong lúc vô tình đột nhiên phát hiện cái gì đó tự động đứng thẳng dậy chỉ vào anh nói. Ngoạ tào, sau gáy của cậu là bị người ta dùng miệng rác hơi sao? Hứa Thừa Hạo, cách chương.